Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Đại Khí Tà Thần. Đa nguyên trong vũ trụ, có vô số loại thế giới kết cấu, mà sơ thủy chi hỏa quang mang, cũng có được ngàn vạn loại hình thái, mà tại cái này không biết tên thế giới, vạn vật ban đầu, là màu đỏ thẫm bầu trời. To lớn màu đỏ tinh thể treo ở trong vũ trụ, tuổi xế chiều hàng tinh hào quang nhỏ yếu chiếu sáng nó còn sót lại ba cái hành tinh. Khoảng cách lần trước bành trướng đã qua vô số cái vạn năm. Nguyên bản có được 7 cái tinh cầu tinh hệ chỉ còn lại có xa xôi nhất 3 khỏa hành tinh may mắn tồn tại, khoảng cách khỏa này hồng sắc cự tinh gần nhất tinh cầu đã bị thủy triều lên xuống khóa chặt. Khỏa này nham thạch hành tinh phân nửa kinh lịch lấy vĩnh hằng nóng rực thiêu đốt. Vỏ quả đất đều đã hòa tan, mà đổi thành phân nửa thừa nhận rét lạnh hắc ám băng phong. Còn sót lại khí thể đều hóa thành trạng thái dịch, phun trào tại nham thạch trong khe hở. Viên thứ hai tinh cầu, chính dùng một loại quỷ dị nghiêng góc độ tự quay. Quá mãnh liệt bão từ trường tại vô số năm trước trong nháy mắt hủy diệt nó tầng khí quyển. Nhiễu loạn tinh cầu từ trường, mãnh liệt trùng kích đảo loạn tinh thể tự quay trục tâm. Mà khoảng cách hồng sắc cự tinh xa nhất, còn lại là một khỏa màu xanh đậm cự hình khí thái tinh cầu. Có lẽ là bởi vì quá mức xa xôi nguyên nhân, nó cũng không có bởi vì vô số năm trước mẫu thân mình bành trướng mà sinh ra biến hóa gì, mà là hoàn toàn như trước đây dọc theo chính mình quỹ đạo. An tĩnh trong bóng đêm chuyển động, mà hết thảy, chính là từ nơi này bắt đầu. Trạng thái khí cự tinh tầng ngoài, là kịch liệt không gì sánh được cuồng bạo khí lưu. Cấp tốc lưu động gió tại nó tầng ngoài mang theo một đạo lại một đạo luồng khí xoáy. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa không ngừng dung hợp mở rộng. Cuối cùng thậm chí có thể trưởng thành là đường kính mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cây số siêu cấp gió bão. Cho dù là tại thiên ngoại, cũng có thể rõ ràng trông thấy này hùng vĩ một màn. Do xua ý thức, chính là tại lúc này thức tỉnh, hắn đứng ở trong chân không, nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, trang cảnh biến hóa, hắn đã tiến vào khỏa này trạng thái khí cự tinh bên trong. Một mảnh màu xanh đậm khí thể hải dương, tại này từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ đại khí vân hải bên trong. Vĩnh viễn dũng động lấy vô cùng vô tận, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi quái dị khí lưu. Chiếm cứ bầu trời chí ít 2/3 màu đỏ cự tinh dùng nó đó cũng không ấm áp quang mang chiếu. Sáng đây hết thảy, chiến sĩ tinh thần thuận theo lấy một cỗ trong cõi u minh chỉ dẫn chiều lấy nó nội bộ tiến lên. Cùng tới do xua rõ ràng chính mình thân ở chỗ nào, đồng thời vì thế cảm thấy chấn kinh thời điểm. Hắn đã tiến vào trạng thái khí cự tinh hơi có vẻ hòa hoãn chỗ sâu. Mỏng manh khí thể hải dương chỗ sâu, có vô số kết tinh. Ngưng băng hay là mảnh kim loại vật chất hạt tròn theo khí lưu phun trào. Đến từ tinh hạch nội bộ năng lượng thôi động bọn chúng chiều lấy phần ngoài dũng mãnh lao tới. Sau đó lại dần dần hạ xuống. Quá trình này từ nó sinh ra bắt đầu kéo dài có chừng mấy ngàn vạn năm lâu dài. Cực lớn đến làm cho sở hữu tồn tại cũng vì đó khiếp sợ tinh thể ma lực cọ rửa những này nhỏ xíu bụi. Bạm. Nhất biến lại nhất biến, do xua nhìn xem một màn này, mặc dù chẳng biết tại sao, ngay tại công kích tà thần toái phiên hắn bất thình lình xuất hiện ở nơi này. Nhưng chiến sĩ lại cũng không để ý, ngược lại là nhiều hứng thú quan sát trạng thái khí cự tinh nội bộ. Nghĩ đến tà thần toái phiến nội bộ khiến người kinh dị kết cấu, hắn không khỏi có một loại dự cảm. Thật nhanh hắn dự cảm thành sự thật, thời gian gia tốc lưu chuyển, tại to lớn tinh thể ma lực cọ rửa dưới, tại đến vạn vạn năm tính toán ma lực ảnh hưởng dưới. Dùng chút ít này không đáng nói đến, hoàn toàn bị ma lực đồng hóa vật chất hạt tròn làm trung tâm. một loại kỳ lạ sinh mệnh ra đời. Lúc đầu, bọn chúng là từng đoàn không chút nào trí tuệ có thể nói. Không có định hình năng lượng tụ tập thể. Bọn chúng thuận mỗi giây trên trăm cây số gió lốc tại tương đối nhẹ nhàng khí hải du đáng. Hấp thu đến tự hành sau chỗ sâu ma lực lớn mạnh tự thân. Nhưng bởi vì trạng thái khí cự tinh không ổn định ngoại tầng kết cấu. Loại này sinh mệnh lúc nào cũng có thể bị quá kịch liệt khí lưu biến động phá hủy giết chết. Tựa hồ là phát giác được chính mình đản sinh hoàn cảnh quá hung hiểm. Bọn chúng liền bản năng chiều lấy chỗ càng sâu, khí áp càng lớn tinh thể nội bộ tiến lên. Những này có cùng loại với khí nguyên tố dạng này nguyên tố sinh mệnh hình thái sinh mệnh. Cuối cùng tại tương đối ổn định tầng sâu trạng thái khí kết cấu bên trong định cư. Bọn chúng dùng hành tinh thả ra ma lực bức xạ làm thức ăn. Lẫn nhau ở giữa dùng một loại đặc thù ma lực ba động. Vậy tức là điện từ bức xạ giao lưu. Vài vạn năm thời gian trôi qua, bọn chúng trí tuệ tịnh không có trưởng thành quá nhiều. Tự nhiên vậy không có sinh ra bất luận cái gì văn minh. Có thể loại này tới lui tại đại khí hải nguyên tố sinh mệnh có chính mình đặc biệt xã hội hình. Thái, quá to lớn khí thể sinh mệnh lại liên hợp cùng một chỗ. Tại loạn lưu bên trong chế tạo một cái, nhân công, ổn định trạng thái khí kết cấu. Tịnh tại nó nội bộ chính phân liệt một bộ phận sinh ra mới tử thể. Mãi đến bọn chúng trưởng thành đến có thể độc lập ở trong khí hải hành động sau toàn bộ thả ra ngoài. Như là nấm gieo rắc bào tử một loại gieo rắc chính mình sinh mệnh kéo dài. Loại này sinh ra đang giận thái cự tinh bên trong kỳ lạ sinh mệnh hình thức. Hoàn toàn chính xác làm cho Joshua mở rộng nhãn giới. Nhưng là hắn biết, đây hết thảy cũng không phải là kết thúc. Thậm chí, vẻn vẹn là bắt đầu. Cự tinh chỗ sâu, thích hợp khí thể sinh mệnh sinh tồn không gian là hữu hạn. Ổn định khu vực so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn ít. Đồng thời bị vô số mãnh liệt luồng khí xoáy cách trở. Một bộ phận trạng thái khí sinh mệnh vì tìm kiếm gia viên mới. Dứt khoát chiều lấy không yên ổn tinh thể tầng ngoài bay đi. Nhưng quá kịch liệt khí lưu phun trào vô tình xé nát sở hữu mạo hiểm giả thân thể. Cho dù là to lớn nhất khí thể sinh mệnh vậy vô pháp ngăn cản vận tốc siêu việt mấy trăm cây số gió. Bão trùng kích, Joshua nhìn chăm chú lên một màn này. Thời gian tại này trong ảo cảnh dùng ức vạn lần tốc độ cấp tốc lưu động. Mãi đến mấy ngàn năm về sau, một cái nếm thử áp xúc chính mình thân thể trạng thái khí sinh mệnh xuất hiện. Đem cấu thành chính mình thân thể khí thể áp xúc. Đem năng lượng trong cơ thể ngưng tụ thành từng đạo cấp tốc phun trào cuồng phong. Đem chính mình bán kính vượt qua mấy ngàn mét to lớn thân thể hóa thành một khỏa chỉ có mấy mét lớn. Nhỏ màu xanh đậm trạng thái khí hình cầu. Cái này khí thể sinh mệnh rốt cục tại một lần gợn sóng tình trạng mạo hiểm về sau. Đột phá cấp tốc gió bão cách trở. Đi tới tinh thể ngoài mặt. Nó trông thấy che đậy hơn phân nửa thiên khung, đồng thời còn tải không ngừng mở rộng màu đỏ cự tinh. Nguyên tố sinh mệnh, không có phân rõ nhan sắc năng lực, nhưng là nó có thể cảm ứng được. Treo ở đỉnh đầu của mình viên cầu bên trong, có được cỡ nào đáng sợ vĩ lực. Hành tinh cực lớn đến đủ để bao trùm toàn bộ trạng thái khí cự tinh năng lượng bức xạ mang theo. Khỏa lấy to lớn ma lực lưu động. Cọ rửa tại tinh cầu ngoài mặt, từ trường xung đột ở giữa, thậm chí sinh ra các loại quang mang rực rỡ. Trí tuệ ban đầu là màu đỏ thẫm bầu trời, có lẽ là bởi vì hai loại khác biệt năng lượng bức xạ xung đột, làm cho áp xúc tự thân khí thể sinh mệnh xuất hiện biến dị. Lại có lẽ là tích lũy mấy ngàn vạn năm bản năng hậu tích bạc phát. Nói tóm lại, trí tuệ lần thứ nhất sinh ra tại cái này kỳ lạ chủng tộc ở giữa. Trở về quê hương mình, khí thể sinh mệnh đem áp xúc thân thể của mình phương pháp truyền thụ cho sở hữu nó có thể giao lưu đến tồn tại. Ngay sau đó, vô số màu xanh đậm trạng thái khí viên cầu cứ như vậy trồi lên đại khí hải. Tại hàng tinh quang mang bên dưới thu hoạch được trí tuệ. Dần dần, một đời mới khí thể sinh mệnh không cần đi tới tinh thể tầng ngoài. Liền có thể có được trí tuệ. Có thể là quá trình này đã dần dần cố định xuống dưới. Trở thành bọn chúng trưởng thành nghi thức. Chỉ có áp xúc tự thân. Một mình tiến về đại khí tầng ngoài tịnh thuận lợi trở về khí thể sinh mệnh mới có thể được thừa. Nhận làm chủng tộc một thành viên, bọn chúng tự xưng là Già Tư. Đây là khí thể sinh mệnh sơ bộ đản sinh trong lời nói. Đại biểu cho trí tuệ, từ đơn, Già Tư văn minh tiến triển chậm chạp. Bọn chúng không có công cụ, vậy không có bất kỳ cái gì vật chất bên trên tài liệu. Nhưng mặc dù là như thế, Già Tư văn minh vậy dùng trăm năm làm đơn vị chậm rãi tiến bộ. Bọn chúng sử dụng ma lực cùng khí thể cấu trúc đủ để ngăn chặn bạo loạn luồng khí xoáy, vách tường. Từng chút tại tinh thể nội bộ khai thác chính mình văn minh cương vực. Những cái kia không có đản sinh ra trí tuệ loại kém Già Tư bị có thể áp xúc tự thân cao cấp đồng. Loại xem như kiến trúc tài liệu. Không ngừng bổ sung tiến cái này to lớn khí thể trường thành bên trong. Trở thành mới sinh văn minh một bộ phận, loại này năng lượng phương thức vận dụng, phi thường kỳ lạ, do xua tại giải rác huyễn tượng toái phiến bên trong, chứng kiến lấy đây hết thảy. Trong tay của hắn hiện ra một đoàn năng lượng chùm sáng. Tịnh học tập Già Tư áp xúc tự thân ngưng tụ năng lượng phương pháp. Thật nhanh bắt chước khí thể sinh mệnh vận động. Này một chùm sáng cầu có được ngưng thực không gì sánh được kết cấu. Rõ ràng chỉ là không có thực chất năng lượng thể. Lại phảng phất thực chất một dạng có thể ngưng kết thành đủ loại hình dạng. Chiến sĩ nhìn qua nếu có điều đến. Hắn cảm giác chỉ cần tiếp tục tinh thông loại này kỳ lạ sinh mệnh hình thái. Chính mình khẳng định sẽ có thu hoạch. Thậm chí cương chi lực tiến giai cũng có thể tìm tới một chút manh mối. Vẻn vẹn là thời gian ngắn như vậy, hắn liền đã ưu hóa nhất biến chính mình đấu khí bình chướng cùng thể nội dòng năng lượng động kết. Cấu, làm chính mình bên ngoài thân cùng nhục thân phòng ngự đề bạt hơn phân nửa. Cho dù là không có bao nhiêu trí tuệ khí thể sinh mệnh, cũng có được có thể làm chiến sĩ cần phải học hỏi nhiều hơn địa phương. Mỗi một loại sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị kỳ tích. Tuyệt đối có thể lấy chỗ. Nhưng sau đó một màn lại làm hắn đồng tử bỗng nhiên co vào. Thế giới bên ngoài hỗn độn hư không, có cái gì quái vật khổng lồ tới lui mà qua. Cái này to lớn vô cùng tồn tại không có tại thế giới vật chất hiển lộ ra nửa điểm hình thái. Nhưng tại năng lượng tầm nhìn bên trong lại phảng phất là một mảnh đủ để che đậy hàng tinh quang mang âm ảnh. Nó lướt qua khỏa này có ba khỏa hành tinh màu đỏ cự tinh. Sau đó liền biến mất ở càng sâu tầng thứ hư không bên trong. Nhưng, chính là như thế một cái chớp mắt, kết thúc giáng lâm, nguyên bản còn có vài vạn năm tuổi thọ màu đỏ cự tinh. Bất thình lình bắt đầu rõ ràng không bình thường cấp tốc thiêu đốt. Nó kia sáng tỏ lại cũng không nóng rực tinh thể tầng ngoài bất thình lình sôi trào lên. Phảng phất quay về nó nhất cường thịnh thời gian. Màu đỏ quang mang tại trong khoảnh khắc chuyển đổi thành sáng tỏ kim sắc. Vô tận khí thể tại nó nội bộ tụ biến thiêu đốt. Sau đó liền thiêu đốt hầu như không còn. Năng lượng cùng chất lượng cân bằng bị đánh phá. Già yếu hàng tinh nội hạch dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc co vào. Tại mạc danh kỳ diệu giáng lâm cường thịnh. Qua đây, tinh thần nghênh đón chính mình trung mạt. Nó vỏ ngoài bán kính khi thì mở rộng, khi thì thu nhỏ, nương theo lấy phun ra cao nhiệt khí thể lưu. Có thể mơ hồ trông thấy một khỏa bạch sắc, chậm chạp tự quay cỡ nhỏ tinh thể xuất hiện ở nguyên bản cự tinh trung ương. Sơ hỏa dập tắt, cho nên vạn vật kết thúc nơi này một trận mông lung. Cũng không ôn hòa ánh sáng. Nhìn như to lớn trạng thái khí cự tinh tại hàng tinh đột biến mang đến khủng bố biến động dưới. không có chút nào đình trệ, liền bị chính mình thái dương mở rộng vỏ ngoài nuốt hết. Già tư yếu ớt văn minh tại hàng tinh uy năng dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị triệt để phá hủy. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì có một ít cường đại nhất gia tư tịnh không có tại dạng này biến động bên dưới chết đi. Bọn chúng bị áp xúc tới cực hạn khí thể vỏ ngoài, đã trở thành kiên cố tới đủ để ngăn chặn hết thảy bình chướng. Bọn chúng gắng gượng qua này một kịch biến, may mắn tồn tại gia tư bám vào trạng thái khí cự tinh bằng sắt nơi trọng yếu. Đây là bọn chúng đã từng sinh hoạt thế giới duy nhất lưu lại hài cốt. Nhưng bằng sắt hạch tâm ở trong vũ trụ tăm tối dần dần biến lạnh, mà đã hóa thành bạch sắc ải tinh thái dương vậy lại không phóng thích nắng nóng. Những này dùng năng lượng làm thức ăn khí thể sinh mệnh. Cứ như vậy, tại cô tịch băng lãnh trong bóng tối cảm ứng đến chính mình đồng bạn lưu lại ma lực bức xạ, sau đó dần dần tiêu vong, huyễn cảnh kết thúc, mà một vị mới tà thần cũng theo đó sinh ra. Hắc ám hư không bên trong, chiến sĩ nhìn xem một màn này, bắt nguồn từ tà thần toái phiến bên trong huyễn cảnh càng tới hậu kỳ, liền càng thêm băng lãnh. Hắn phảng phất tự thể nghiệm một lần loại kia tại cô tịch trong chân không, chờ đợi tự thân sinh mệnh tiêu vong tiến đến tuyệt vọng. Do xua nhìn lại mi đầu, hắn đã hiểu này ảo cảnh tồn tại, nhưng lại không hiểu vì sao lại như thế. Nhưng một cái hơi có vẻ mỏi mệt nam nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy chiến sĩ suy nghĩ. Thứ số 13 tà thần, tạm mệnh danh là đại khí, thành hình nguyên nhân có lẽ là bởi vì nhận số 1 tà thần phì nhiêu, ảnh hưởng nặng nề bên trong kéo lấy một tia khàn giọng thanh âm quanh quẩn tại trong hư không tăm tối. Hắn tựa hồ đã sức cùng lực kiệt, cho nên lời nói 10 phần giản lược. Đại khí, tà thần tịnh không có tự mình đến đây. Xâm lấn Bắc Phương Đại Lục chỉ là nó thân thể một bộ phận. Trong hư không tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta đem kỳ bộ phân hài cốt phong ấn tại lòng đất sau yêu cầu mau chóng tiến về tiền tuyến. Xin nghe tới này nhất lưu nói trí tuệ sinh mệnh mau chóng thông chi hỗn độn sở nghiên cứu. Chúng ta không thể loại trừ đại khí tà thần lần nữa giáng lâm khả năng. Chỉ cần mau chóng nghiên cứu ra nhược điểm của nó, tất có thể hoạt dụng cùng lần tiếp theo. Thánh hiền tọa hạ đệ tam thánh đồ, tại thánh trải qua 5.3195, ngày 17 tháng 10 lập. Sau đó, chính là một đạo sáng chói không gì sánh được, phảng phất có thể chém rách tinh thần thế giới, thậm chí là thời không kết cấu một cái đao quang. Này một cái đao quang chém rách hắc ám huyễn cảnh, vậy chém rách đã từng từ thiên khung chỗ chìm xuống đại khí tiếp xúc. Thánh khiết quang mang lấp lánh, hỗn độn tà thần bởi vậy tránh lui. Do xua hiệt để từ huyễn cảnh bên trong thoát ly, hắn tay cầm trường thương thanh tỉnh lại, mà một bên Brandon hai mắt vẫn có chút mê mang. Phía trước hai người, tà thần toái phiến nội bộ kết cấu bị hai người công kích hoàn toàn phá hư. Bị áp xúc tới cực điểm hỗn độn chi phong đã mất đi trói buộc năng lượng của nó kết cấu. Muốn bạo phát tàn phá bừa bãi, phá hủy hết thảy chung quanh. Nhưng này cỗ hỗn độn lực lượng lại bị phong ấn thạch thất nội bộ trật tự cột sáng toàn bộ tan rã. Cuối cùng chỉ còn lại có một sợi màu xanh đậm khói xanh tại nguyên bản màu đen viên cầu địa phương. Phiêu đãng, trăm ngàn năm đi qua, phong ấn thạch thất bên ngoài bị kẻ đến sau lại tu trúc một tầng cương thiết vỏ ngoài. Công tượng ở trong đó khắc rõ năm đó thánh đồ đánh lui tà thần một màn. Nhưng hắn chỗ chờ đợi nghiên cứu nhân viên lại không biết vì sao một mực không có đến. Địa biến chất động, núi lửa phun trào, tầng nham thạch hở ra trở thành sơn phong. Ngày trước phong ấn bị triệt để vùi lấp tại lòng đất. Cho đến giờ đây, hai vị cầm trong tay thánh hiền vật truyền thừa người thừa kế đi tới nơi đây. Cái này chính là tà thần đản sinh chân tướng sao? Tóc vàng kiếm sĩ ánh mắt dần dần thanh tỉnh, mà trên người hắn khí tức vậy càng thêm cường thịnh. Cuối cùng thánh đồ kia một cái sáng chói đao quang, là như thế tinh diệu tuyệt luân. Hắn đối năng lượng lợi dụng, đối thế giới cảm giác đều đã làm đến một cái cực hạn. Brandon tại chứng kiến qua đây hết thảy về sau, nguyên bản chậm chạp không có đột phá cảnh giới lập tức buông lỏng. Hắn thế mà cứ như vậy, tại nơi này, đột phá kỹ chi cực ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.